nhóm vũ đạo sẽ do chị phụ trách. Chị Tiên Tần yên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.